nhưng từ đầu đến cuối không có nửa điểm Lâm Tam Tử bóng dáng. Giác hút nôn nóng bất an tại không trung quơ quơ. Nó có thể ngửi thấy không khí bên trong thuộc về người sống mùi máu nói. Cũng không biết là từ cái nào phương hướng truyền đến. Cái này khiến vài ngày chưa có ăn Vương Tư Tư lại xúc động lại bực bội. Nó giác hút bên trong phát ra đồng âm hàm chứa dày đặc khóc nức nở. Tỷ tỷ, ngươi không ra, ta đây coi như ngươi đồng ý, Tư Tư lúc này đi. Đi về nhà, tiểu nữ hài thanh âm còn quanh quẩn tại bóng tối bên trong. Giác hút đã cửa trước sau phi đâm xuống dưới. Đây là một cái duy nhất có thể chỗ giấu người. Tản ra kim loại sáng bóng giác hút. Thoáng cái đâm một cái không? Người muốn đi đem người mụ cũng hút khô rồi sao? Một cái nhàn nhạt, trào phúng thanh âm từ trên đầu vang lên. Vương Tư Tư giật mình. Bận bịu muốn ngẩng đầu. Ngay tại nó còn đến không kịp từ sau cửa thu hồi giác hút thời điểm. Một cái bóng đen mau lẹ nhào xuống dưới. Dựa thế hướng về phía sau đạp một cái. Cửa, bang, một tiếng hung hăng kẹp lấy giác hút. Vương Tư Tư một tiếng gào rít còn đến không kịp xuất khẩu. Nó đỉnh đầu bạch quang vừa hiện. Đã bị một cái đầu bếp đao cấp quán xuyên. Lập tức, Vương Tư Tư liền thân thể mang giác hút thoáng cái đã mất đi trèo trống. Vô lực bộp một tiếng. Ngã trên mặt đất. Thấy trên mặt đất thây khô không nhúc nhích, Lâm Tam Tửu lúc này mới hô thở ra một hơi. Nàng vừa rồi vẫn luôn ngồi chồm hổm ở hẹp hẹp cửa bên cạnh. Duy chỉ an tĩnh tuyệt đối, còn muốn từ trên cửa đập xuống tới tùy thời tập kích. Đây đúng là quá gian nan. Nàng tại thế giới mới buông xuống trước kia, chưa từng có nghĩ đến chính mình lại có thể làm được này loại giống như nhẫn giả đồng dạng chuyện. Nắm lỗ mũi cẩn thận từng ly từng tí theo tử thi bên người đi qua. Lâm Tam Tửu mở ra nhân viên phòng một cánh cửa khác. Theo cửa vừa mở ra, năng lực mài rũa tể ngân quang như nguyệt quang đồng dạng tả ra tới. Chiếu sáng Lâm Tam Tửu toàn thân, chặn cửa kệ hàng vừa rồi liền bị hai người khác hợp lực đẩy ra. Lư Trạch cùng Ma Sa một cái chạm, một cái ngồi, đang lẳng lặng chờ nàng. Hoan nghênh trở về, Lư Trạch một tay nhấc năng lực mài rũa tề. Dựa vào ở trên tường cười hì hì nói. Bản chương xong, cách chương.